Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 131, nghị sự tới gần. Triệu Nhiên ở bên cạnh Bồi Tiếp, nghe hai vị thiên sư chuyện phiếm, hắn mới đầu còn không rõ ràng cho lắm. Không biết Vũ Thiên Sư hỏi khổ nhân sâm là làm cái gì thừa nước đục thả câu. Về sau nghe được một nửa thời điểm liền triệt để đã hiểu. Trong lòng đối vị này đỉnh đầu tối cao cấp trên cảm động đến rơi nước mắt. Có như thế một vị cấp trên, quả nhiên là cả đời. Không, tam sinh may mắn a. Cái gì cũng không cần nói, tranh thủ thời gian phối hợp lại đi. Tống Thiên Sư bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Triệu Nhiên. Chí Nhiên, chuyện này là thật, các ngươi lâu quan có khổ nhân sâm. Triệu Nhiên khom người nói, hồi lão nhân ra ngài, ta nghe lão sư đã từng đề cập qua. Đích thật là có, một mực bị ta lâu quan chân tàng tại trong môn, chuẩn bị trong môn đệ tử ra nguy nan thời điểm, nhưng trùng nhập tu hành. Tống Thiên Sư vui vẻ nói, người lão sư ở đâu? Triệu Nhiên nói, lão sư ta 3 ngày sau liền đến Lư Sơn. Ta sớm cùng lão sư phi phù nói một chút. Đến lúc đó đến thăm Tống Thiên Sư. Tống Thiên Sư cũng đừng vội. Lão sư ta luôn luôn khẳng khái, nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung. Nếu là biết Tống Thiên Sư là lấy ra cứu người, chắc là nguyện ý tương nhượng. Tống Thiên Sư chợt nhớ tới, hỏi, mấy ngày nữa chân sư đường liền muốn nghị quyết soát kinh tự động thiên một chuyện. Chắc hẳn ngươi cùng lão sư là đến chờ tin tức đúng không? Triệu Nhiên gật đầu, thẳng thắn nói, đúng là như thế, soát kinh tự động thiên tại sư môn ta mà nói, cực kỳ trọng yếu, lão sư ta đặc biệt chạy đến chờ chân sư đường nghị quyết việc này. Tống Thiên Sư đạo, minh bạch, ngươi đã như vậy thẳng thắn, ta cũng tuyệt không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vô luận ngươi sư môn có nguyện ý hay không lấy ra khổ nhân sâm, chân sư đường nghị sự lúc, ta đều sẽ ném ngươi lâu quan phái. Còn khổ nhân sâm, chờ lão sư tới về sau bàn lại. Cần gì, ta tất hết sức lấy ra trao đổi. Có như thế cái xác định tin tức, quả nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tống Thiên Sư trong lòng rất là thư sướng, quét qua vẻ lo lắng. Thật cao hứng cùng Vũ Thiên Sư hai người đánh lên tu hành cầu. Triệu Nhiên thì tại bên cạnh một bên hầu hạ, một bên tính toán, Vũ Thiên Sư, Lý Thiên Sư, Tống Thiên Sư là mình giải quyết. Lão Sư thông qua Hứa Chân Nhân quan hệ, kéo đến Dương Chân Nhân, Triệu Chân Nhân, Thẩm Phương Trượng, đây là đã xác định 7 phiếu. Có cái này 7 phiếu, liền đứng ở thế bất bại. Đại Thiên Sư Trương Vân Ý, Giám Viện Trương Dương Minh, Đỗ Thiên Sư cái này 3 phiếu còn nghi vấn, nhưng hẳn là thiện ý, có khả năng rất lớn khuynh hướng phía bên mình. Cho tới bây giờ, Kim Huy Phái có thể cầm tới chỉ có 4 phiếu, tức Đại Chân Nhân Vương Thường Vũ, Tư Mã Thiên Sư, Trần Thiện Đạo cùng Quách Hoàng Kinh. Đáng tiếc Trần Chân Nhân cùng Chu Chân Nhân, trong đó Trần Chân Nhân nhất là đáng tiếc. Hắn là Hứa Chân Nhân hảo hữu, nếu không phải bế quan tu hành, cái này 1 phiếu trên cơ bản liền có thể bảo đảm soát kinh tự thuộc về. Nhớ tới hắn còn có chút không cam tâm, tìm một cơ hội hỏi Vũ Thiên Sư, cũng không biết Trần Chân Nhân khi nào có thể xuất quan. Cái này đều bế quan hơn 1 năm đi, Vũ Thiên Sư nói, 2 năm, cái này cũng bình thường. Hắn lần này xông cảnh quan hệ cực lớn, đây là tu hành cuối cùng một đạo chướng ngại, gấp không được, theo chân sư đường nghị sự tới gần, chân sư nhóm cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe hội tụ ở tổng quan. Đầu tiên là khí phù các Dương Vân Mộng chân nhân, nàng đến thời điểm, Triệu Nhiên kiên trì tiến đến tiếp, cũng may Dương chân nhân cũng không có nhắc lại Triệu Nhiên hôn sự. Chỉ là vui vẻ biểu thị mình chọn lâu quan. Lệnh Triệu Nhiên lớn thở dài một hơi, Tiếp lấy đến Lư Sơn chính là Đông Cực các Triệu Chân Nhân. Vị này Triệu Chân Nhân cùng Triệu Nhiên là bản gia, nhưng chưa từng thấy qua. Triệu Nhiên mặt dạn mày dày cũng đi Đông Cực các bái kiến một lần, lại không nói mấy câu. Triệu Chân Nhân biểu thị sẽ ủng hộ Lâu Quan về sau, liền bưng trà. Triệu Nhiên biết vị này bản gia chân nhân là xem ở Hứa Vân Ngao trên mặt mũi đồng ý Lâu Quan. Cùng Lâu Quan cũng không cái gì giao tình có thể nói. Về phần mình, thân phận tu vi chênh lệch đều quá mức cách xa, thật sự là không có gì tốt nói chuyện. Triệu Nhiên bất quá là đi làm sâu sắc một chút ấn tượng thôi. Ba ngày sau đó, lão sư Giang Đằng Hạc phong trần mệt mỏi chạy tới Lư Sơn. Cùng hắn cùng một chỗ đến đây còn có Lôi Tiêu Các ngồi công đường xử án chân nhân Hứa Vân Ngao, Lôi Tiêu Các ngồi công đường xử án thiên sư Đỗ Dương Hồng. Thấy là ba người này kết bạn mà tới, Triệu Nhiên đại hỉ, hơn phân nửa Đỗ thiên sư cái này một phiếu tới tay. Quả nhiên, Giang Đằng Hạc vừa thấy mặt liền đến. Chí Nhiên, nhanh lên bái kiến Hứa chân nhân cùng Đỗ thiên sư. Lần này ta Lâu Quan cầm xuống soát kinh tự động thiên, liền dựa vào hai vị tiền bối. Triệu Nhiên mừng khấp khởi tiến lên bái kiến. Đa tạ Hứa chân nhân, đa tạ Đỗ thiên sư. Có hai vị tiền bối chủ trì, ta Lâu Quan trùng hưng có hy vọng rồi. Sau này có dùng đến lấy đệ tử chỗ. Hai vị tiền bối cứ mở miệng, đệ tử xông pha khói lửa, không chối từ. Giang Đằng Hạc cười mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi có bản lãnh gì, xứng đáng hai vị tiền bối hướng ngươi mở miệng. Đỗ thiên sư cười nói, Đằng Hạc lời này của ngươi thật đúng là không tốt nói như vậy. Ha ha, người đệ tử này vẫn rất có cơ duyên, hắn giúp ta Đỗ thị tìm về sói mòn đã lâu tục thiên. Việc này Tử Đằng đã nói với ta. Nói không chừng ngày nào ta còn thực sự có chuyện để hắn đi chân chạy đâu. Hứa chân nhân không lo được hàn huyên, trực tiếp hỏi, người tại Lư Sơn chờ đợi gần một tháng đi, bên này như thế nào? Ta nghe người lão sư nói, Vũ Thiên Sư cùng Lý Thiên Sư đều gật đầu rồi. Triệu Nhiên nói, Vũ Thiên Sư cùng Lý Thiên Sư đã đáp ứng, khẳng định ủng hộ Lâu Quan. Còn có Cửu Châu các Tống thiên sư, hắn cũng đồng ý. Hứa chân nhân vui vẻ nói, vậy liền quá tốt rồi, như thế liền đã nắm vững thắng lợi. Quay đầu ta cùng Đỗ thiên sư lại đi gặp một lần các vị chân sư, bảo đảm bọn hắn ủng hộ Lâu Quan. Hứa Vân Ngao là cái nói làm liền làm tính tình, lúc này liền muốn hành động, thế là hướng Giang Đằng Hạc nói, Đằng Hạc đi trước ta nơi đó nghỉ ngơi. Đỗ Dương Hồng nói, ta viện kia cũng thường xuyên trống không. Triệu Nhiên nói, hai vị tiền bối không cần quan tâm, ta mang gia sư đi Vân Thủy Đường nghỉ trọ liền có thể. Nơi đó rất lớn, tận ở đến hạ. Hứa, Đỗ nhị người đều hơi kinh ngạc. Hứa Vân Ngao nghi ngờ nói, nơi này có Vân Thủy Đường sao? Đỗ Dương Hồng cũng lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Hai vị chân sư cảm thấy hiếu kỳ, thế là Triệu Nhiên liền dẫn theo bọn hắn đi vào Vân Thủy Đường chỗ bờ sông nhỏ, đem chân tướng một giảng. Hai vị này lập tức chật chật không thôi. Hứa Vân Ngao hướng Giang Đằng Hạc thở dài, ta mặc cho ngồi công đường xử án chân sư đều hơn 20 năm, thế mà không sánh bằng ngươi cái này một người đệ tử. Hắn đây là lần thứ mấy đến tổng quan? Triệu Nhiên gãi đầu một cái. Lần thứ hai, lần thứ hai. Đỗ Dương Hồng cũng dở khóc dở cười. Lão Hứa, ngươi tài cán 20 năm, ta đều làm 40 năm, không giống không nghe nói sao? Già rồi, thật sự là không thể so với người tuổi trẻ. Giang Đằng Hạc cười nói, ngài hai vị trong lòng chứa đều là chuyện thiên đại, chỗ nào giống ta đệ tử này, suốt ngày rảnh đến, ta liền ở nơi này, hai vị tiền bối có việc tùy thời phi phù cáo chi, ta tất lập tức tiến về. Đợi Hứa Vân Ngao cùng Đỗ Dương Hồng sau khi rời đi, Giang Đằng Hạc ngẩng đầu ngưỡng vọng, chỉ vào trên đầu cửa Hoành Phi nói, chỗ này danh tự ai lấy, cũng là rất có ý cảnh. Triệu Nhiên cười đùa nói, dù sao nơi này cũng không người đến. Đệ tử suy nghĩ, dứt khoát ở chỗ này lưu lại một bút, chỉ là nơi này thiếu chút người, thiếu chút vật, còn kém một ít ý tứ. Dứt lời, đẩy Giang Đằng Hạc vào cửa. Lão sư mời đến, tương lai nếu là có thể đem soát kinh tự động thiên nắm bắt tới tay, đệ tử mới hào hào là một cái chân chính thiên thượng nhân gian. Cũng mời lão nhân ra ngài hưởng hưởng phúc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.